Lâm Lạc Tịch Chiếu, chương 71, ngoại truyện 1, Thái tử sơ thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, trong ngự hoa viên, một tiểu thư đồng tìm hiểu chung quanh nhìn, xác định không có người sau, thật cẩn thận bước đi, bám tường chậm rãi muốn leo ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Năm đó 16 tuổi, Hoa Thiên Lang ngồi ở trên cây, hưng chí đánh giá tiểu ngốc tử muốn trốn ra bên ngoài. Lâm Hạo Dương bị dọa hết hồn, phản xạ có điều kiện nhanh chân bỏ chạy. Hoa Thiên Lang từ trên cây nhảy xuống, vài bước đuổi theo chắn ở phía trước y, vượt mục thất bại, Lâm Hạo Dương tức giận trở lại lương đình, điểm tâm một khối tiếp theo một khối hướng miệng bỏ vào. Ngươi muốn ra đi sao? Hoa Thiên Lang hướng trước mặt y cọ cỏ, ta cũng không phải phạm nhân. Lâm Hạo Dương chừng hắn. Hoa Thiên Lang nghe vậy thì cảm thấy bi thương, chính mình mỗi ngày cung phụng y giống như tổ tông, vậy mà y cảm thấy như là ngồi tù. Ngươi không muốn ở hoàng cung theo giúp ta? Chấm, Hoa Thiên Lang sờ sờ mờ u bàn tay đặt trên bàn của y, Lâm Hạo Dương run nhẹ nhẹ một chút muốn đem tay chính mình rút về, lại bị Hoa Thiên Lang gắt gao cầm lấy. Thái tử, Lâm Hạo Dương có chút bối rối. Hoa Thiên Lang có chút lưu luyến si mê nhìn người trước mắt, lực trong tay càng mạnh. Gần đây tại sao trốn tránh ta? Trước đây không phải như thế. Trước đây còn có thể cùng ta nằm trên giường, Hoa Thiên Lang ở trong lòng yên lặng nói, kia thật sự là những ngày tháng tốt đẹp. Lúc Lâm Hạo Dương vừa mới tiến cung, ở trong cung thái tử trời lúc đó đã tối, vì thế ở trong đêm tối tĩnh lặng, dũng cảm mặc áo ngủ màu trắng ôm gối đầu đứng ở ngoài tẩm cung. Hoa Thiên Lang gân cổ họng kêu. Thái tử điện hạ, thủ vệ, vệ sĩ cùng cung nữ ngoài điện rơi lệ đầy mặt chạy lên che cái miệng của y lại. Dừng tay, tiểu thái tử 7 tuổi uy phong lẫm lẫm đứng ở trên bậc thang giống giận. Các ngươi muốn làm gì? Ta tới tìm ngươi, bọn họ không cho. Lâm Hạo Dương ủy khuất. Tiến vào, Hoa Thiên Lang hướng Lâm Hạo Dương ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lâm Hạo Dương cao hứng, nhặt lên gối đầu bị rơi dưới đất vỗ vỗ, ngẩng đầu đi vào phòng. Về sau không được ngăn y, Hoa Thiên Lang mặt nghiêm túc ném một câu, xoay người liền vui vẻ chạy vào trong phòng, đi vào liền thấy Lâm Hạo Dương đã muốn leo đến trên giường chuẩn bị ngủ. Dương Dương, Hoa Thiên Lang hưng phấn lay lay y, cái gì? Lâm Hạo Dương hướng góc tường cọ cỏ, ngủ, a, Hoa Thiên Lang thực thất vọng. Ngươi không phải tới tìm ta chơi à? Lâm Hạo Dương khụt khịt mũi, kiên quyết không thừa nhận chính mình một mình ngủ rất sợ hãi, ôm chăn lăn đến bên trong giường, bắt đầu ngủ. Hoa Thiên Lang thực thất vọng, vừa rồi vốn đang ngủ ngon giấc bị đánh thức rồi rốt cuộc ngủ không được, Dương Dương lại không chịu chơi với mình, vì thế ngày hôm sau thái tử mang đôi mắt đen xì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu sỏ gây nên một chút tự giác cũng đều không có, còn đi theo thái phó cùng nhau giáo huấn hắn. Thái tử gì mà, học bài còn có thể ngủ, xấu hổ xấu hổ. Đâu đâu, Lãnh Tịch Chiếu còn nhỏ ngồi dưới đất cũng vô góp vui, vừa ăn đường vừa nói theo như vẹt con. Hoa Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi, che đầu ngủ một chút nâng tinh thần, buổi tối cố ý lôi kéo Lâm Hạo Dương nói đông nói tây, nghĩ rằng ngươi cũng một đêm không ngủ thử xem. Thái tử ta khổ lắm nha, còn chưa tới nửa canh giờ, Lâm Hạo Dương liền đánh ngáp dụi mắt. Hoa Thiên Lang đắc ý, chúng ta chơi tiếp đi. Không chơi, Lâm Hạo Dương lui đến bên giường muốn ngủ, bị Hoa Thiên Lang một phen túm lại. Không được ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thiên Lang nhít khuôn mặt nhỏ nhắn của y, Lâm Hạo Dương né hai hạ, không né tránh, đơn giản từ hắn già qua già lại. Này, ngươi còn có thể ngủ, Hoa Thiên Lang hộc máu, vừa định lay y tỉnh, chỉ thấy y ủy khuất miếu máu. Leng keng, ta muốn ngủ, y vừa rồi kêu mình là... Leng keng, Hoa Thiên Lang hắc hắc ngây ngô cười, ngồi ở trước mặt nhìn y, tiếp tục thức trắng một đêm. Vì thế ngày hôm sau, luyện công cũng có thể ngủ, xấu hổ xấu hổ, thái tử ta có thể về nhà hay không? Lâm Hạo Dương bị Hoa Thiên Lang nhìn khiến trong lòng bất ổn. Ừ, người đáp ứng rồi. Lâm Hạo Dương có điểm ngoài ý muốn, ta cũng không phải hình bộ đại lao. Hoa Thiên Lang buông tay ra. Ngươi là thư đồng của ta không có lý do không cho ngươi về nhà, về sau nếu muốn trở về thì nói với ta một tiếng là được, quang minh chính đại tiêu sái đi ra, làm chi phải trèo tường. Lâm Hạo Dương có điểm đỏ mặt bị phát hiện, trở về đi, Hoa Thiên Lang sợ y xấu hổ tự mình đứng lên đi ra ngoài. Ta đi tìm Tịch Chiếu, buổi tối ăn cơm, Hoa Thiên Lang vẻ mặt phiền muộn. Ngươi sinh bệnh sao? Lãnh Tịch Chiếu cắn chiếc đũa chạy đến trước mặt hắn, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Tiểu ngốc tử, ngươi biết cái gì? Ăn cơm, Hoa Thiên Lang hướng miệng y nhét vịt nướng vào. Lãnh Tịch Chiếu âm thầm trợn trắng mắt, không ngờ bị Hoa Thiên Lang thấy, vì thế bị cốc đầu. A, Lãnh Tịch Chiếu kêu thảm thiết, ta mét Dương Dương ngươi khi dễ ta. Chấm, mét đi, Hoa Thiên Lang không sợ uy hiếp, ta còn muốn nói cho y biết ngươi thừa dịp y ngủ trộm mà hôn y. Hoa Thiên Lang nháy mắt buông tay, ôm Lãnh Tịch Chiếu cười đến trên mặt đầy nếp may. Tiểu Lãnh ngoan nha, muốn ta đút ngươi ăn cơm không? Lãnh Tịch Chiếu không tự chủ được run lên, tâm nói thái tử cười thực đáng khinh. Cơm nước xong đến thư phòng nhìn nhìn, Hoa Thiên Lang ủ rũ trở lại tẩm cung, Lâm Hạo Dương quả nhiên không có trở về, chỉ có gối ôm hình con hổ trước đây y ôm đến cô đơn nằm ở trên giường, màu sắc đã sắp bị phai, dầu cũng rớt hai cái, lại vẫn là luyến tiếc không muốn bỏ. Không biết khi nào thì bắt đầu y không cho mình ôm cũng không cho mình hôn, cung kính gọi mình là thái tử, thậm chí đôi lúc cố ý cùng mình bất hòa, gần một tháng nay mỗi lần thấy mình liền bỏ chạy, trốn không xong liền vội vàng qua loa vài câu, Hoa Thiên Lang cười khổ, nằm ở trên giường sờ sờ cái gối đầu kia tâm nói chính mình như thế nào lại có thể tự làm khổ mình như vậy. Dù sao cũng ngủ không được, đơn giản đứng lên vụng trộm trốn ra ngoài cung. Vốn nghĩ là đi bộ loanh quanh giải sầu, ai ngờ bất chi bất giác đi đến Lâm phủ, do dự một chút vẫn là đi vào. Quen thuộc đi đến ngoài phòng của Lâm Hạo Dương, nghĩ rằng ở đây nhìn trộm y một hồi cũng tốt. Thái tử, về nhà muộn sợ bị mắng nên Lâm Hạo Phong trèo tường tiến vào liền nhìn thấy Hoa Thiên Lang, vì thế bị hoảng sợ chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Hoa Thiên Lang sốt ruột xoay người khoa tay múa chân muốn làm cho hắn câm miệng. Thái tử ngươi như thế nào lại đứng đây? Lâm Hạo Phong uống chút rượu, có điểm choáng váng đầu. Hoa Thiên Lang dưới tình thế cấp bách vừa định đi lên túm hắn đi, cửa phòng lại bị mở ra. Dương, Hoa Thiên Lang có điểm chột dạ, vào đi, Lâm Hạo Dương xoay người vào phòng. Lâm Hạo Phong đứng ở trong viện lắc lắc đầu, hai cái tiểu hài tử này làm cái gì? Trong phòng, Lâm Hạo Dương ngồi ở bên cạnh bàn, vươn tay nghịch ấm trà. Ngươi đừng tức giận, ta chỉ là muốn đến nhìn ngươi. Hoa Thiên Lang ở trong lòng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi thấy ta phiền, giờ ta đi, ngươi muốn ở nhà ở bao lâu đều được, ta không bao giờ bắt buộc ngươi hồi cung nữa. Đứng lên đi đến cạnh cửa, Hoa Thiên Lang trong lòng đau nhói. Leng keng, Lâm Hạo Dương tiến lên từ phía sau ôm lấy hắn, trong thanh âm có một tia khóc nức nở. Ngươi không cần đi, ta không thấy ngươi phiền, ta một chút cũng không thấy phiền ngươi. Từ nhỏ đến lớn Lâm Hạo Dương vừa kiên cường lại quật cường, vô cùng hiếu thắng, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng y yếu đuối như vậy, Hoa Thiên Lang cảm thấy trong lòng tê dần, xoay người gắt gao ôm lấy y, thật thật không biết còn phải như thế nào sùng người trong lòng này. Không khóc, Hoa Thiên Lang cúi đầu hôn nhẹ đầu của y, ta không khóc. Lâm Hạo Dương đỏ hồng mắt ngẩng đầu, Hoa Thiên Lang sờ sờ cái mũi đỏ bừng của y, ừ, ngươi không khóc, ngươi như thế nào lại chạy đến nhà của ta, Lâm Hạo Dương nói sang chuyện khác. Ngủ không được, Hoa Thiên Lang cúi đầu nhìn y, cứ luôn nghĩ, ngươi gần đây như thế nào thấy ta lại bỏ chạy. Lâm Hạo Dương nghe vậy sừng sốt tránh khỏi hắn ôm ấp tự mình chạy đến trên giường chui vào trong chăn. Rốt cuộc làm sao vậy? Hoa Thiên Lang ngồi ở bên người y, ngươi một ngày không nói ta liền một ngày ăn không ngon ngủ không yên. Cha ta nói tháng sau ngươi sẽ tuyển phi, trong chăn truyền ra thanh âm dầu dĩ, còn nói ta về sau không thể giống như trước đây như vậy, phải tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa. Cha ngươi thật hồ đồ, Hoa Thiên Lang căm giận, Lâm Hạo Dương từ trong chăn lộ ra ánh mắt chừng hắn. Cha ta mới không hồ đồ, thì là ngươi hồ đồ, Hoa Thiên Lang đè ở trên người y, ta bị bắt buộc cưới một người ta không biết ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp, an ủi ta còn trốn tránh ta. Chấm, nhưng là ngươi luôn muốn thành thân, Lâm Hạo Dương cứng đầu, ngươi đã 16 tuổi, 60 ta cũng không thành thân, Hoa Thiên Lang cọ cọ lỗ tai y, ta không cần thái tử phi, ta chỉ muốn ngươi. Lâm Hạo Dương mặt đỏ bừng, khóe miệng cũng lộ ra một tia ý cười. Dương, Hoa Thiên Lang ở trong lòng âm thầm quyết tâm, ta thích ngươi, Lâm Hạo Dương ánh mắt né tránh, ừ ta cũng thích ngươi, Hoa Thiên Lang còn không có kịp mừng như điên, chợt nghe y lại bồi thêm một câu. Ta còn thích tiểu ngốc tử, ta, Hoa Thiên Lang thực uể oải, nghĩ rằng nhân sinh lần đầu tiên thổ lộ thật thất bại. Nhìn hắn ủ rũ bộ dáng, Lâm Hạo Dương cười trộm. Ngươi còn cười, Hoa Thiên Lang chọt chọt mũi y. Cố ý chọc giận ta, chấm, Lâm Hạo Dương từ dưới gối đầu lấy ra một thanh tiểu chùy thủ đưa cho hắn. Này không phải ngươi dùng để phòng thân sao? Hoa Thiên Lang bật ra xem, làm sao vậy, không phải của ta, vốn là một đôi, cái này đưa ngươi. Lâm Hạo Dương có điểm mất tự nhiên, đính ước, tín vật, Hoa Thiên Lang ngây ngô cười, nghĩ, lo lắng nói. Cái này tiểu ngốc tử không có chứ, Lâm Hạo Dương căm giận cắn hắn một ngụm, xoay người ngủ. Dương, Hoa Thiên Lang làm nũng cọ đến phía sau ôm lấy y. Ngươi hiện tại trước chịu ủy khuất một chút, chờ ta tương lai làm hoàng thượng, chờ đến khi không ai có thể quản được ta, ta liền cùng ngươi thành thân. Lâm Hạo Dương không lên tiếng, cũng không phản đối. Hoa Thiên Lang tay không thành thật mò vào trong quần áo của y, xoa xoa cái bụng y, không được sờ ta. Chấm, Lâm Hạo Dương mặt đỏ bừng xoay người. Vậy ngươi đáp ứng ta, chờ ta cùng ngươi thành thân. Hoa Thiên Lang trông mong nhìn y, chỉ cần gật đầu thôi, gật một cái là tốt rồi. Lâm Hạo Dương gật gật đầu, sau đó lui vào trong chăn tự mình đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thiên Lang hạnh phúc thiếu chút nữa ngất xỉu, Dương Dương lạnh lùng như vậy, nguyên tưởng rằng chính mình lần đầu tiên thổ lộ khẳng định sẽ bị cự tuyệt, vốn đã muốn chuẩn bị tốt tư thế bị đánh bị khinh bỉ, ai ngờ đến lại thuận lợi như vậy. Càng nghĩ càng hưng phấn, vì thế xốc chăn lên, ở trên mặt y hung hăng hôn một cái. Trời sắp sáng, trở về đi. Lâm Hạo Dương lỗ tai đều đỏ lên, trễ hơn là bị nhìn thấy. Hoa Thiên Lang lưu luyến ra cửa, khóe miệng dương lên không bỏ xuống được. Vào chiều thời điểm, Hoàng thượng đại thần đều buồn bực thái tử hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy. Thẳng đến khi hạ triều trở về cung, Hoa Thiên Lang trên mặt vẫn là bảo trì tươi cười, khiến Lãnh Tịch Chiếu trong lòng run sợ chạy tới nhìn nhìn, nghĩ rằng hay là hắn bị khùng rồi. Tiểu ngốc tử, Hoa Thiên Lang cảm thấy thật sự là cần phải có một người đến chia sẻ vui sướng. Nói chuyện nha, Lãnh Tịch Chiếu là bảo bối thích tò mò, lỗ tai nhếch lên nghe hắn nói. Buổi chiều, Lâm Hạo Dương vào Thái Tử Cung, chỉ thấy Lãnh Tịch Chiếu ngồi xếp bằng ở trên Nguyễn Tháp cười tủm tỉm nhìn mình. Người cười cái gì? Lâm Hạo Dương mặc xanh kỳ diệu. Thái tử đâu? Lãnh Tịch Chiếu hướng y hắc hắc cười. Hồi Thái tử phi, Thái tử hắn đi ra ngoài. Lâm Hạo Dương mặt tái mét, quay đầu chỉ thấy Hoa Thiên Lang dương miệng đứng ở cửa. Cái kia, ngươi nghe ta giải thích. Dương ngươi đừng đi, ta không có cùng người khác nói, chỉ có tiểu ngốc tử. Ngươi đoán ta, vì thế buổi tối khi đi ngủ, Lãnh Úy nhìn đứa con bảo bối ngồi lì ở trên giường không đi thực bất đắc dĩ. Trời nóng thế này mà cũng phải cùng ta ngủ chung. Cha, Lãnh Tịch Chiếu ôm chăn lăn qua lăn lại làm nũng cộng thêm khóc lóc om sòm. Ta muốn tại đây ngủ, Lãnh Úy buồn cười nhìn y, được ngủ đi, phụ thân, Lãnh Tịch Chiếu lo lắng dặn dò, người buổi tối phải cẩn thận một chút nha, thái tử hắn sẽ đến đem ta trộm đi. Lãnh Úy, một đêm này, có người ở trong nhà căm giận đỏ mặt, có người ở thái tử cung nghiến răng nghiến lợi, có người trợn tròn mắt canh chừng con, mà hại mọi người mất ngủ là tiểu ngốc tử lại ôm gối đầu, ngủ rất say sưa, rất sâu, cách chương.